Chương 541, Đại náo thiên cung Lữ Tiểu Ngư. 541, Đại náo thiên cung Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư yên lặng cho mình thu thập hành lý, thường ngày vật dụng tất cả đều đặt ở đã từng mua màu hồng phấn tay hãm trong rương, mà đồ ăn vặt thần mã tất cả đều đặt ở trong không gian giới chỉ. Lần này đi là cấm mang đồ ăn vặt loại hình đồ vật, nhưng mà ai còn có thể ngăn cản không gian giới chỉ, chờ ta tập huấn xong, về sau ta cũng có thể đi cứu ngươi. Lữ Tiểu Ngư đối cửa phòng ngủ đứng đấy Lữ Thụ nói ra, ta nói bảo hộ ngươi liền nhất định bảo hộ ngươi, ta Lữ Tiểu Ngư nói được thì làm được. Lữ Thụ hiện tại cái óc đều là đau, thế nào, trong nhà mình còn bỗng xuất hiện cái lập chí làm thiên la thanh niên nhiệt huyết, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ, chính ngươi ở nhà 3 tháng có nhớ ta hay không? Lữ Tiểu Ngư hỏi, muốn cái gì a? 3 tháng không trở về tới rồi sao? Lữ Thụ không yên lòng nói, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Thụ, ngươi nhìn ta con mắt nói lại lần nữa, Lữ Tiểu Ngư lạnh như băng nói, ha ha ha ha, khẳng định sẽ nghĩ a. Lữ Thụ chột dạ nói, ngươi tại kia nghĩ gì thế không yên lòng? Lữ Tiểu Ngư không vui, ta đang suy nghĩ làm sao đem trong tay linh thạch cho toàn bộ bán đi, Lữ Thụ nói, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ đã đem Tiểu Hung Hứa cho phái ra ngoài, bàn giao nó tìm kiếm lạc thành phụ cận hư hư thực thực chợ đen địa phương. Lữ Thụ cảm thấy đồ chơi văn hóa thành cái chỗ kia còn có chút không quá đáng tin cậy, muốn nhìn một chút lạc thành phạm vi bên trong còn có hay không mặt khác tương đối bí ẩn một điểm chợ đen nơi chốn. Hiện tại thiên la địa võng tại trưởng khống thế cục về sau cũng không có đối tất cả tán tu đuổi tận giết tuyệt, ngược lại có chút nuôi thả ý tứ. Loại cảm giác này tựa như là giai đoạn trước vì duy ổn cho nên lỗ hổng bóc nghiêm một chút, sợ có nhân đi ra làm sằng làm bậy, mà bây giờ đám tán tu cũng hiểu chuyện, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, thiên la địa võng thái độ liền hơi dịu đi một chút. Dựa theo Trung Ngọc Đường ý tứ, có chút đi giang hồ tán tu tỷ như Lý Điển sớm như vậy liền thành kẻ già đời, cưỡng ép rút ngắn đội ngũ bên trong thật sự là có chút lo lắng bọn hắn sẽ làm hư tập tục trở thành con sâu làm rầu nồi canh, cho nên giống Lý Điển dạng này phạm tội tán tu là tuyệt đối sẽ không thu nạp vào tổ chức, hoặc là liền trực tiếp giam giữ, hoặc là thu nạp vào tới cũng là thả ra đem tuyến nhân mà thôi. Đọc truyện với Thiên La Địa Võng thái độ đến lúc này đã rất rõ ràng, không phải ai đều có thể gia nhập Thiên La Địa Võng. Đám tán tu chính mình cẩn thận một chút đừng bị bắt được cái chui. Bằng không thì Thiểm Châu, Dự Châu, Sơn Châu trước đó hủy diệt hơn 10 chợ đen, chính là vết xe đổ. Dù sao Lữ Thụ cảm thấy Thiên La Địa Võng chơi lên chuyện như vậy đều là một bộ nhưng cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Hắn hiện tại chính là muốn tìm tới một cái thích hợp chợ đen, sau đó đem linh thạch cho tiêu ra ngoài. Thị trường vẫn luôn là từ cung cầu quan hệ tới quyết định, hiện tại cung không đủ cầu tình huống dưới linh thạch giá cả cũng là một đường nước lên thì thuyền lên. Linh thạch nơi phát ra cơ bản đến từ Thiên La Địa Võng, Đạo Nguyên Bang nội bộ một chút thành viên vụn trộm buôn bán, nhưng vẫn là quá ít một điểm. Cơ Kim hội diễn đàn bên trên trước đó còn có qua một cái thiệp nói Thiểm Châu bên kia chợ đen xuất hiện một cái phú hào, 30 vạn một viên linh thạch trực tiếp tảo hóa, có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Có người đồng vị này phú hào là cái nào đó gia tộc bao tay rắn, quét xuống nhóm này linh thạch đều là dùng để bồi dưỡng con em gia tộc dùng, có chút trong gia tộc tử đệ thâm tàng bất lộ, kỳ thật đã yêu nghiệt đến nghịch thiên. Ngày thứ ba, Lữ Thụ đi cho Lữ Tiểu Ngư tiễn đưa, hơn 20 chiếc xe chở lính đều đã tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học trên bãi tập đặt thỏa đáng, một đám phụ huynh lôi kéo học sinh khóc 10 phần thảm liệt, cảm giác tựa như là muốn đưa hài tử trên chiến trường một đi không trở lại, mà những học sinh kia cũng có hơn phân nửa nhân khóc như mưa, còn có một số nhỏ thì phải a là mới lạ, hoặc là mắt đỏ vành mắt nhịn được, có nhân nhìn thấy Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đi thủ tục ghi danh lúc còn quăng tới ánh mắt, có phụ huynh xoa xoa nước mắt, làm sao còn có nhỏ như vậy nữ hài tới đâu. Nàng chính là ngươi về nhà nói vị thiên tài kia sao? Bị phụ mẫu hỏi đến học sinh đều sắc mặt phức tạp, chính là nàng. Bên cạnh nàng chính là, phụ huynh truy vấn, áo, cũng là cùng chúng ta một giới đồng học, bất quá hắn không thể thi đậu tu hành học viện, bị sắp xếp trị an danh sách đi, có nhân hồi đáp, phụ huynh gật gật đầu, đây chính là không hảo hảo học tập hạ tràng. Bên cạnh bọn họ học sinh nhẫn nhịn nửa ngày không có có ý tốt nói chuyện, rất nhiều mọi người biết Lữ Thụ thành tích kỳ thật rất tốt. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì Lữ Thụ liền đi trị an danh sách. Trên thực tế cho đến lúc này rất nhiều nhân vẫn không rõ trên thế giới này một cái đạo lý. Có một số việc bọn hắn không biết, đó là bởi vì cấp độ không đủ, không nên bọn hắn biết. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem đám kia ngay tại chảy nước mắt cáo biệt học sinh cùng phụ huynh chợt nhớ tới Lữ Thụ khuya ngày hôm trước nói lời. Muốn trở thành thiên la đầu tiên phải có đủ thực lực, tiếp theo nếu có thể phục chúng. Làm sao phục chúng, trọng yếu nhất chính là mình muốn đủ kiên cường. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh quay đầu nói với Lữ Thụ, Lữ Thụ, ngươi cũng đừng giống đám người này đồng dạng khóc sướt mướt, quá ngây thơ. Thanh âm của nàng không nhỏ, bên cạnh trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 481. Đến từ Diệp Bồi tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lữ Thụ cảm thấy Tiểu Ngư tự lực cánh sinh kiếm thâm nguyên trái cây tốc độ, hẳn là thật mau. Trên thực tế Lữ Thụ rất rõ ràng, thiên la chức vị này lại thế nào đối thực lực cao thủ đặc biệt đề bạt cũng sẽ không bổ nhiệm một đứa bé. Tiểu hài tử tâm trí không thành thục, Lữ Tiểu Ngư lại trưởng thành sớm cũng không ngoại lệ, có thể thiên la lại là thiên la địa võng mặt mũi. Có đôi khi đối mặt ngoại cảnh thế lực thời điểm thiên la thái độ liền muốn đại biểu toàn bộ thiên la địa võng, cho nên Lữ Tiểu Ngư bây giờ nghĩ đem thiên la mộng tưởng, cũng chỉ có thể là mộng tưởng rồi. Mà lại Lữ Thụ rất rõ ràng Lữ Tiểu Ngư đem thiên la cũng không phải là vì gánh chịu trách nhiệm, mà là vì một loại nào đó ganh đua so sánh. Loại tình huống này Nhiếp Đình thì càng không có khả năng cho Lữ Tiểu Ngư thiên la chức vị, cho dù Lữ Tiểu Ngư mang theo trong người hai cái cấp B đại lão, sức chiến đấu tại liền dữ dội rối tinh rối mù, trong mắt của mọi người. Lữ Tiểu Ngư cũng không quay đầu lại nhảy lên xe vận binh, tấm lưng kia quyết tuyệt tựa như là bất kể nhật nguyệt cùng tinh thần tề thiên đại thánh, cái này muốn quơ kim cô bổng đại náo thiên cung đi, thần mẹ nó đại náo thiên cung. Lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến Lữ Tiểu Ngư tuyệt đối đừng náo ra cái gì thiên đại yêu thiêu thân tới mới tốt a. Không qua Lữ Thụ lại nghĩ lại, dù sao hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng cần tâm tình tiêu cực đáng giá, như vậy tùy nàng đi thôi, mà chính Lữ Thụ thì phải bình thường trở lại sân trường sinh hoạt đi hảo hảo chải vuốt tri thức điểm. Tại các bạn học ánh mắt quái dị bên trong chờ đợi chính thức thi đại học, trong đoạn thời gian này, hắn còn muốn nghĩ biện pháp đem trong tay tất cả linh thạch đều cho bán đi biến thành chân chính tiền mặt, kia là các bạn học của hắn cũng còn chưa từng rõ ràng tiếp xúc qua màu xám tu hành giới,